Chương 281, Hoàn Mỹ đóng quân giã ngoại, hải bạ ra ai ba lần công kích. Sĩ hồ, tới dùng cơm. Ả kệ mì đem đồ ăn bưng lên làm bàn ăn sử dụng bệ đá, mặc dù là đi ra đóng quân giã ngoại, bất quá bữa tối cũng không dùng mình. Có nạ rủ tổ câu đi lên ngon cá lớn, trong đó một cái lớn nhất, Ả kệ mì tăng thêm một chút nạ rủ tổ hái dạ cây nấm dùng để nấu canh, còn lại tương đối nhỏ liền cắm ở bên đống lửa bên trên. Hỏa diễm đem ra cá thiêu đốt đến khô vàng, tản mát ra nồng đậm mùi thơm. Đống lửa bên trên còn mang lấy hai cái gà nướng, gà dầu bị thiêu đốt đến từ gà trên thân thấp xuống, rơi vào lửa than bên trong, phát ra tư tư tiếng vang. Tại núi này trong rừng không cách nào sử dụng nồi cơm điện, nạ dù tô bọn hắn nấu cơm đều là dùng truyền thống thùng gỗ, đem đái tốt mét đặt ở trong thùng gỗ, sau đó toàn bộ đặt ở nồi lớn bên trên nấu nước nấu mỡ, đem cơm trưng chín. Ai đời này chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất cảm thụ dạng này bầu không khí, ba người bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí thật rất như là một nhà ba người đồng dạng. Làm sao vậy? Si hồ ạ kệ mì ôn nhu sờ lên muội muội mình màu trà tóc ngắn, thần sắc hoàn toàn như trước đây ôn nhu cùng không màng danh lợi. Không phải là cảm động đến muốn khóc đi. Cùng ạ kệ mì ngữ khí hình thành so sánh rõ ràng chính là nạ rủ tổ cái kia treo chọc thanh âm, lại một kích đánh chúng yếu hại. Ai cái kia băng lánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác xẹt qua một đạo đỏ ửng, băng lam đôi mắt hung hăng trợn nhìn nạ rủ tổ một chút. Đại bạch si nói xong, bưng lên bát cơm, nhưng là cu nở dê không ăn đi, chỉ là dùng đũa không ngừng mà đảo lấy trong chén đáng thương cơm, cảm giác kia tựa như là đem cái kia cơm xem như người nào đó đồng dạng. À kệ mỉ che miệng cười trộm, kỳ thật cái kia phấn nộn gương mặt xinh đẹp, lúc này cũng có một chút từng đỏ. Hiển nhiên cũng là đã nhận ra lúc này hơi khác thường bầu không khí. Ba người cười cười nói đúng ra là nạ rủ tổ đang nói, ai tại đầu đen rau muống, ả kệ mì đang cười, bất kể như thế nào đi, bầu không khí hay là rất không tệ. Nạ rủ tổ có chút may mắn mình là dùng trên núi nham thạch làm thành cái bàn, mà cũng không phải là lựa chọn dưới núi tại cho thuê chôn ở dê cờ hờ ơn tờ thức chỗ ngồi, mặc dù cái kia nhẹ nhàng thuận tiện mang theo, nhưng là bình thường cái bàn. Dưới đấy đều là trống không, nạ rủ tổ miệng xấu xa, nếu là dưới mặt bàn trống không liền khó tránh khỏi gặp ai vô ảnh cước, bất quá bây giờ cái bàn này thế nhưng là thật tâm, phía dưới là thực sự nham thạch đã ăn xong cơm tối đằng sau, ai xuất ra mình laptop bắt đầu. Lốt buốt, mà nạ rủ tổ cùng ạ kệ mì bắt đầu thu thập, đem một vài rác rưởi tất cả đều chứa vào trong túi nhựa, chờ rời đi thời điểm đóng gói mang đi, bộ đồ ăn cu nở dê tất cả đều cất giữ tốt. Nạ rủ tổ lại nhặt được một chu tờ củi khô, đặt ở cạnh đống lửa bên trên. Hôm nay thật sự là đã làm nhiều lần sự tình, ạ kệ mỉ cu nở dê cảm thấy có một chút mệt nhọc, nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn cùng hạnh phúc, tay áo cuốn lên, lấy tay lưng xoa xoa chán mình mồ hôi. Hôm nay có thế đi ra đóng quân giã ngoại thật sự là quá tốt. Nạ rủ tổ từ xe ta y tủ lạnh nhỏ bên trong cầm hai bình nước ngọt đi ra. Lạnh buốt cái bình dán tại ạ kệ mì trên gương mặt, nói, ngươi nếu là ưa thích, ta về sau thường xuyên mang ngươi cùng ai đi ra đóng quân giã ngoại tốt. Nước ngọt lạnh buốt để ạ kệ mì bản thân bởi vì thể lực tiêu hao mà đỏ lên gương mặt có chút hạ nhiệt độ, nhưng là một trái tim nhưng lại bởi vì nạ rủ tổ câu nói kế tiếp mà phanh phanh nhảy dựng lên. Loại này hứa hẹn ở đâu là có thể tùy tiện làm ra len ken ạ kệ mì hướng phía dưới nhấn một cái. Nguyên bản kẹt tại miệng bình viên thủy tinh lập tức liền tiến vào kết cấu kỳ lạ bình thủy tinh bên trong. Ả kệ mì ngửa đầu uống một ngụm nước ngọt, nhịp tim vẫn còn có chút hỗn loạn. Vụng trộm quay đầu, nhìn ai còn tại gõ lấy laptop, cũng không có chú ý bọn hắn bên này bộ dáng. Ả kệ mì trong lòng hơi động một chút. Nạ dù tổ cùng Ả kệ mì hai người an vị tại bờ sông, cũng xếp hàng ngồi, nhìn xem trên bầu trời trứng mặn vàng dần dần trầm mặc tại nu im một bên khác, bao lâu. Hai người bọn họ bao lâu không có nhàn hạ, hảo hảo thưởng thức Mỹ lệ lạc nhật đâu uy, nạ rủ tổ. Thế nào nạ rủ tổ quay đầu, nhìn ạ kệ mì ôm đầu gối ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn lạc nhật, trời chiều đỏ vàng đem ạ kệ mì gương mặt xinh đẹp cu nở dê choáng nhiễm đến một mảnh mặt hường hào, cái này cũng thoáng che giấu nàng bản thân đường đỏ. Ạ kệ mì ánh mắt có chút dao động, tựa hồ là không dám tiếp xúc nạ rủ tổ trong mắt màu xanh lam, tựa hồ hữu ý vô ý nhắc lên cái gì. Ngươi cảm thấy chúng ta, còn có si hồ, giống hay không là một nhà ba người a nói ra đâu, loại này xấu hổ cái này khiến đơn thuần mặt mỏng ạ kệ mì lập tức liền xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, liền xem như tại trời chiều hào quang che giấu phía dưới cũng là rõ ràng như vậy mà mỹ lệ. Nạ dù tổ khẽ giật mình, cảm giác đó là cái rút ngắn hai người quan hệ thời cơ tốt nhất, khẽ vươn tay, ôm ạ kệ mì eo thon chi. Mặc dù là tổ chức thành viên, nhưng là thuộc về phía ngoài nhất thành viên ạ kệ mì, không có quá cường đại võ lực giá trị, vòng eo lực lượng cảm giác cũng không bằng mì hỏa cổ như vậy, lúc này thân thể mềm nhũn, cơ hồ tựa ở nạ dù tổ trên thân. Nạ dù tổ nhẹ nhàng cắn ạ kệ mì đáng yêu vành thai, tại cô gái này bên thai bật hơi nói, không nghĩ tới ạ kệ mì gấp gáp như vậy à. Hiện tại liền muốn làm mụ mụ mới không phải đâu. Nạ dù tổ treo chọc để ạ kệ mì xấu hổ gần như không dám gặp người, muốn đẩy ra nạ dù tổ, nhưng là toàn thân đều mềm đến không có khí lực, nguyên bản cầm nước ngọt bình tay cu nở dê nuối lỏng ra, bình thủy tinh rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, liền xem như ạ kệ mì thanh âm, cu nở dê bởi vì trên tâm lý mềm yếu mà trở nên mềm nu. Thật là khiến người ta không nhịn được nghĩ cắn nàng một ngụm. Tại mỗi mỗi nơi đó bị tức, nạ dù tổ lần này tất cả đều trả thù tại ạ kệ mì tỷ tỷ này trên thân. Một cái tay từ quần áo và táo rôi đi vào, bắt lấy cái kia sung mãn sân phòng, ạ kệ mì thân thể run lên, hô hấp biến thành ồ ồ, ánh mắt cu nở dê lộ ra không tỉnh táo lắm. Nạ dù tổ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ạ kệ mì mặt phấn, nói, mặc dù ta rất muốn cùng ạ kệ mì có một cái đáng yêu nữ nhi, nhưng là nếu như là ai phiền toái như vậy khó chịu nữ nhi, ta vẫn là chết đi coi như xong. Ba nạ dù tổ nói lung tung, nên đón thiên phạt tốt ta, kỳ thật chỉ là một cái tiểu nữ hài dày sảng đạn, hung hăng đập chúng nạ dù tổ cái hót, nương theo lấy một tiếng lạnh leo khe tê. Hôn đản trên thực tế, coi như nạ dù tổ cùng ạ kệ mí đều muốn làm những gì, nhưng là dù sao hôm nay ai còn ở nơi này, hai người bọn họ không thể không cân nhờ ở cờ ai cảm thụ, hôm nay có thể phát sinh một chút mập mờ sự tình. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng tại ai trước mặt đột phá một bước cuối cùng. Nạ dù tổ bất động thanh sắc chịu ai giày bay công kích, sau đó lưu luyến không rời đem mình móng vuốt từ ạ kệ mì trong quần áo đưa ra ngoài. Mặc dù có lái xe tới, xe hầm mở toa nội bộ, phải ngủ xuống ba người cũng không phải vấn đề gì, nhưng là tóm lại không quá dễ chịu, cho nên nạ dù tổ bọn hắn hay là dựng lều trại, lều vải giấc ngủ hoàn cảnh, luôn luôn so xe hầm mở bên trong tốt một chút. Húng chi chiếc kia hầm mở hay là tràn đầy đại sát thương lực vũ khí hầm mở. Ba đã cơm tối đằng sau, từ hoàng hôn đến ban đêm, mở nhặt trời chiều biến thành chói lọi tinh không, nhưng là nạ rủ tổ hay là bị ai chính xác giày bay công kích. Ai đứng tại cửa trướng đồng, ánh mắt xâm nhiên, mà ạ kệ mì đứng ở sau lưng nàng, một mặt bất đắc dĩ. Đại bạch si ai lạnh lùng nhìn xem tên ngu ngốc kia, nói, hôm nay ngươi cho ta gác đêm, nếu là dám tiến đến. Ta liền đem ngươi ai câu nói kế tiếp không có nói tiếp, trực tiếp dùng hành động thay thế ngôn ngữ, lấy tay làm ra cổ tay chặt dáng vẻ, nhắm chuẩn nạ rủ tổ dưới hông địa phương phủi đi một cái. Cái này khiến nạ rủ tổ lập tức kẹp chặt hai chân. Nếu thật là để ai làm như vậy, hắn liền có thể đi lật ra quỳ hoa bảo điện tờ thứ nhất. Bất quá, vì có thịt ăn, bước lên nguy hiểm tính mạng khu NG tuyệt đối là đáng giá. Hôm nay ba người bọn hắn ở giữa bầu không khí đã tốt cùng trong mật thêm dầu đồng dạng, không thư A cơ làm một điểm gì đó, thật sự là lãng phí hôm nay nạ rủ tổ phí hết tâm tư đóng quân giã ngoại hoạt động. Quả nhiên vẫn là ngủ chung đi, nạ rủ tổ trong nháy mắt hóa thân thành sói, ôm ạ kệ mị cùng ai cái này hai tỷ muội, ba người tất cả đều ngã tại lều trại bên trong. Đồ đần mau cút đi á, ai xấu hổ cơ hồ rơi lệ. Hai gò má đã hoàn toàn đỏ bừng, ngày bình thường cũng không phải là cùng hắn không có bất kỳ cái gì thân mật, hôn cũng là sớm đã có qua sự tình, nhưng là lúc này ạ kệ mì còn ở nơi này à, cái này hai tỷ muội đều như thế, tại mình thân nhân duy nhất trước mặt cùng hắn thân mật, đều sẽ cảm thấy to lớn xấu hổ. Ta mới không cần đâu, ai cũng không phải suốt tơ xài dạn, nàng cái kia tiểu thân bản làm sao có thể ngăn cản nạ rủ tổ quái lực. Nạ rủ tổ chỉ cần một cái tay liền đem ai cả người ôm ở trong ngực của mình, sau đó túi đầu hôn lên cái kia hai mảnh mỏng manh cánh ngôi, cái tay còn lại thì đặt ở ạ kệ mì trên thân. Cái này hai tỷ muội gặp nạ rủ tổ, thật xem như gặp mệnh trung chú định ác ma, mặc kệ là ngày bình thường cường thế ai, hay là ngoài mềm trong cứng, nội tâm kiên cường ạ kệ mì, đều không thể ngăn cản nạ rủ tổ ma lực, ba người ôm thành một đoàn ngủ một buổi tối. Thật sự là vô cùng hỗn loạn lại ấm áp bầu không khí. Ai trải qua hai ngày hai đêm hoàn mỹ đóng quân giã ngoại đằng sau, ba người tất cả đều vừa lòng thỏa ý, rời đi đóng quân giã ngoại, lái xe chuẩn bị trở về, bất quá trên đường, lại là tiện đường. Đi xem một chút Tây Đa Ma thành phố sắp mở màn song tháp nhà chọc trời. Hai tòa nhà đại lâu song song kiến tạo, bất quá lại không phải hoàn toàn đối xưng Ma Thiên Lâu. Nghe nói lấy tòa này song tháp nhà chọc trời làm trung tâm, nơi này sẽ thành Tây Đa Ma thành phố kinh tế và trung tâm văn hóa. Có thể nói nhà này song tháp nhà chọc trời có không giống đồng dạng ý nghĩa. À kệ mỉ chỉ đeo lấy một bộ kính râm, cũng không có làm quá nhiều biến trang, cứ như vậy đứng tại song tháp nhà chọc trời dưới lầu. Nói, nghe nói từ nhà này đại lâu trên đỉnh cũng có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ, không biết từ cái kia góc độ nhìn thấy núi Phú Sĩ sẽ là bộ dáng gì. Núi Phú Sĩ là cái dạng gì ta không biết, bất quá ta biết ạ kệ mì nuôi là cái dạng gì. A nạ rủ tổ thiếp sau lưng ạ kệ mì, rôi ra một đôi móng vuốt, bẩn thỉu bắt lấy ạ kệ mì hai tòa sân phòng, dùng sức mà không phải kỹ xảo nắn bóp. Ạ kệ mì lún đồng tiền đẹp đỏ lên, lập tức bưng kín miệng của mình. Kém chút liền không nhịn được muốn bật thốt lên rên rỉ. Ba lần nữa có cái gì đánh trúng vào nạ rủ tổ cái hót, lần này là tờ dạ đạ kiểu mới túi sách, hải bạ dạ ai sắc mặt lạnh nhạt như cũ. Đại bạch si.